Đúng vậy, duyên phận cũng rất kỳ quái. Có đôi khi sẽ yêu người không nên yêu. Bạch Tuyết cũng nâng rượu lên uống. Ý của Bạch Tuyết bọn họ đều hiểu. Cũng biết Bạch Tuyết đã yêu phải người mình không nên yêu. Giống thế còn có hai người Khang Cốc và Khang Nghị. Nói rất đúng, anh cũng đã yêu người không yêu anh. Khang Cốc yêu thương nói. Anh còn như vậy, em sẽ không để ý tới anh nữa. Bạch Tuyết nhẹ nhàng mà cười. Nếu như ban đầu anh ăn em trước, thì bây giờ em có thể yêu anh hay không? Khang Cốc đau lòng nói. Em là thịt sao? Anh uống say rồi. Bạch Tuyết thở dài một tiếng. Đối với Khang Cốc cô chỉ cảm thấy có lỗi. Anh mới bắt đầu uống rượu, làm sao có thể say được? Khang Cốc vô tội nhìn sang Bạch Tuyết. Lúc nào Bạch Tuyết cũng muốn trốn tránh vấn đề này, anh cũng thấy vẫn hiếu kỳ. Không phải bởi vì lần đầu tiên của Bạch Tuyết cho người đàn ông kia, cho nên cô mới trọng tình như vậy, nên mới có thể yêu người đàn ông kia như thế. Anh không có say, thế nhưng lòng anh đã say. Anh mà nói linh tinh nữa, em sẽ tức giận. Biết anh rất yêu thích con người em, vậy mà em còn tức giận. Khang Cốc truyền đến một tiếng thở dài. Lập tức tội nghiệp nhìn qua Bạch Tuyết, giống như chó con đang bị vứt bỏ. Em không tức giận, thế nhưng, anh không nên nói những chuyện lung tung đấy nữa, còn có anh Khang Nghị ở đây đấy. Khuôn mặt Bạch Tuyết đỏ ửng, trước đây cô cũng nói đùa như thế đối với Khang Cốc, thế nhưng hiện tại có mặt Khang Nghị, bỗng nhiên Bạch Tuyết cảm thấy có chút thẹn thùng. Được rồi, sau này anh sẽ ghi nhớ lời em dạy bảo. Khang Cốc cười nói. Bạch Tuyết cũng cười. Kỳ thực, Bạch Tuyết rất quý trọng người bạn như Khang Cốc. Anh sẽ không miễn cưỡng Bạch Tuyết những chuyện mà cô không thích. Bên cạnh có người bạn như thế thật tốt. Cô liền lộ ra nụ cười thoải mái. Khang Nghị nhìn bọn họ vui đùa ầm ĩ. Anh chỉ có thể ngồi uống từng ly. Anh uống nhiều rồi đấy. Khang Cốc nhìn Khang Nghị nói. Nhìn hai người như vậy, anh cảm thấy mình thật thất bại. Anh không có một người bạn tri kỷ như vậy, có thể không giấu giếm nhau, chuyện gì cũng có thể nói ra. Đừng đau lòng mà, cùng lắm sau này cho anh tham gia cùng với bọn em. Bạch Tuyết rất chung sống. Khang Cốc ha hả cười nói. Đúng vậy, anh Khanh Nghị, hoan nghênh vào được vào nhóm. Bạch Tuyết ngọt ngào mà nói. Ha ha, cảm ơn. Khang Nghị lại có thể cười, chính anh cũng thấy bất ngờ. Anh cũng nhớ mình đã không cười từ rất lâu, trừ bỏ công việc, hình như không có gì thứ gì khiến anh hài lòng. Lãnh Gia cảm thấy bị kích thích, đáng ghét. Cô chưa bao giờ với Na như vậy, bây giờ lại còn quan tâm tới người đàn ông khác. Không chỉ một lần hai lần, đúng là cô nhóc đáng giận. Nhìn Bạch Tuyết cười đùa vui vẻ, Lãnh Gia rất không thoải mái. Thế nhưng nghĩ đến vừa nãy cô dám tức giận uy hiếp cả anh. Nên anh đành phải nhịn trước, trở lại sẽ xử cô sau. Kỳ thực, lúc Lãnh Gia ở cùng Tiểu Long Nữ, cũng bị Bạch Tuyết thu vào trong mắt. Chỉ là Bạch Tuyết không muốn để cho Khang Cốc lo lắng, cho nên cô vẫn miễn cưỡng vui cười. Thực ra trong lòng ghen tuông, người đàn ông này đi tới đâu cũng có phụ nữ vây quanh. Mặc dù anh rất lạnh lùng, nhưng cô người phụ nữ kia vẫn không thể kháng cự anh.